Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi xa lạ này, gặp được người mình từng yêu. Cô rất vui mừng, em, Tích Nhi, Cao Trầm đè nhỏ giọng, nghiêm túc nhìn cô, muội yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách để đưa muội rời khỏi đây. Thương Lâm, hả, đoạn đối thoại này tiếng Việt dịch ta muội. Anh em, nhưng trong tiếng Trung chỉ có vô vô và ni ni nên không thể phát hiện ra hai người đang ông nói gà bà nói vịt. Cho nên, chỉ là do cô hiểu lầm thôi phải không? Dịch Dương chống cằm, vừa lật xem tấu chương vừa nhàn nhã hỏi. Cao Trầm đó chỉ giống với đối tượng yêu thầm của cô thôi đúng không? Chứ không phải là một người. Thương Lâm chán trường ngồi đó, không hơi sức đâu mà phản bác câu. Đối tượng yêu thầm của hắn. Ừ, do tôi hiểu lầm thôi. Cô dừng lại một lát. Có điều, chắc là hắn và Hạ Lan Tích có gì đó với nhau. Này có thể đoán được. Dịch Dương cười khẽ. Bây giờ nghĩ đến thì hai người bọn họ là thanh mai trúc mã. Chắc là đã sớm thầm đính ước với nhau rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, thầm đính ước. Thương Lâm lẩm bẩm lặp lại. Đúng vậy. Biểu ca và biểu muội chính là quan hệ rất dễ xảy ra ám muội ở thời xưa. Hai người ấy, một người là con gái của hoàng đế, một người là con trai của trưởng công chúa. Cả hai đều có thân phận cao quý. Cuộc tình này vốn là một mối lương duyên tốt đẹp. Đáng tiếc, lúc ấy e là Hạ Lan Tích không thể nào ngờ được kết cục của nàng ta và biểu ca chính là gả đến nơi xa xôi. Chịu cảnh trời nam đất bắc. Cô xúc động quá nhỉ. Dịch Dương nhướng mày. Thế nào? Hy vọng tan thành cho nên cảm thương nuối tiếc đến vậy sao? Thương Lâm uể oải, không thèm nói tiếp. Dịch Dương thở dài, đặt tấu chương trên tay xuống. Chậm rãi đi đến trước mặt cô. Nào, bé đáng thương, để chấm xem nàng làm sao vậy. Cằm của Thương Lâm bị những ngón tay mạnh mẽ của hắn nắm lấy. Cô không nhịn được mà cau mày. Anh lại đùa nữa à? Sau khi xuyên qua, lần đầu tiên gặp mặt đã bị hắn nắm lấy cằm. Chuyện này cô còn chưa quên đâu. Gã này có sở thích sờ cằm của người ta sao chứ? Dịch Dương cười cười, đôi mắt trong trẻo cứ nhìn cô chằm chằm, rồi trở nên chăm chú. Thương Lâm bị ánh mắt của hắn làm ảnh hưởng. Cô nuốt một ngụm nước bọt, bối rối nhìn hắn. Anh! Làm gì vậy? Thật ra tôi cũng có chút tò mò. Chúng ta sớm chiều bên nhau cũng được mấy tháng rồi mà sao không thấy cô có chút tình ý gì với tôi? Dịch Dương nghiêm túc nói. Theo lý mà nói thì tôi cũng anh tuấn nho nhã, dịu dàng chu đáo, có kém gì đối tượng yêu thầm của cô đâu. Cô không, đủ, chiếc ánh hào quang của tôi khiến tôi rất khó hiểu. Thương Lâm há hốc mồm nhìn hắn. Những lời như thế mà cũng nói ra được, còn nói với vẻ mặt nghiêm túc như đang nói chuyện học thuật nữa chứ. Da mặt của hắn dày bao nhiêu vậy? Tuy trong lòng đang phỉ nhổ hắn nhưng khi đối diện với gương mặt anh Tuấn gần ngay trước mắt kia, cô không thể thốt nên lời. Dưới ánh đèn dịu dịu, hắn mặc quần áo trắng, tóc búi bằng châm ngọc, giống như một công tử không nhuốm bụi trần được miêu tả trong thơ ca. Quả nhiên là có phong thái trác tuyệt. Còn chàng công tử phong thái trác tuyệt này đang lẳng lặng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng ấm áp, giống như đang nhìn món báu vật trăm năm khó tìm vậy. Cô đắm chìm trong ánh mắt ấy, thất thần trong giây lát. Ha ha, hắn bỗng nhiên bật cười, thả cầm cô ra, lui ra một bước, hài lòng nói, nhìn bộ dạng của nàng vừa rồi, cuối cùng chấm cũng xác định được là sức hấp dẫn của mình vẫn còn. Yên tâm rồi, anh, bấy giờ Thương Lâm mới phát hiện ra rằng mình đang bị đùa bỡn. Mặt lập tức đỏ lên, đồ khốn, Dịch Dương là như không nghe thấy. Vui vẻ về lại bên bàn đọc tấu chương. Thương Lâm vuốt hai má nóng bừng của mình. Nhớ tới việc lúc nãy mình bị gã này mê hoặc thì rất chán trường. Không biết làm thế nào, cô không phát hiện ra rằng bị Dịch Dương đùa một lúc như vậy thì tâm trạng mất mát vì chuyện của Cao Trầm lúc nãy đã bị vơi đi gần hết. Trừ chuyện này ra, hai người còn nói những gì? Dịch Dương đợi một lúc cho cô lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi. Thương Lâm nhớ tới câu cuối cùng mà Cao Trầm nói với mình thì lòng hơi bối rối. Anh ta nói sẽ mang tôi đi. Dịch Dương khẽ cau mày. Anh ta muốn dẫn cô đi. Nói đúng hơn là mang Hạ Lan Tích đi. Thương Lâm hăng hái phát huy năng lực tưởng tượng kịch bản của mình. Tôi không biết cụ thể thì giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể đoán được đại khái. Có lẽ khi Hoàng đế tứ hôn, hai người đều tưởng rằng có thể quên được mối tình này. Nhưng khi Hạ Lan Tích gả đi rồi thì Cao Trầm mới phát hiện ra mình không thể mất đi cô ta nên phát điên. Mất đi lý trí nên mới nói, đợi khi ta hoàn hồn lại thì đã ở đây rồi. Cô ngẩng đầu nhìn Dịch Dương, giọng khẳng định, anh ta muốn dẫn Hạ Lan Tích bỏ trốn. Dịch Dương im lặng một lát rồi mỉm cười. Cũng to gan thật, lời này như đang khen ngợi. Thương Lâm hừ lạnh vài cái. Có người đàn ông khác nói muốn dẫn vợ của hắn bỏ chạy mà hắn lại có vẻ anh hùng chọc anh hùng. Lòng dạ đúng là rộng như biển cả. Đêm hôm ấy Thương Lâm ngủ không ngon giấc. Cô mơ thấy ác mộng. Dưới mái hiên mưa phùn rả rích. Cô mặc một chiếc váy màu hoa hồng. Mong ngóng phía xa xa. Theo tin tình báo của Tiểu Thi. Vào giờ này mỗi tuần. Anh sẽ đến đây đọc sách. Nếu bọn họ gặp nhau ở đây. Cô có thể lấy lý do là mình quên đem dù để anh đưa cô một đoạn. Rốt cuộc thì người đó cũng xuất hiện trong tầm mắt của cô. Nụ cười trên môi cô còn chưa kịp nở thì đã nhìn thấy bên cạnh anh còn có một bóng người nhỏ xinh. Anh cầm một cây dù lớn màu đen, che mình và cô gái bên cạnh. Cô gái kia luôn tươi cười, còn anh thì cũng kiên nhẫn cúi đầu nói gì đó với cô ấy. Bọn họ bước lên bậc thềm, đứng bên cạnh cô, còn cô thì như bị đóng đinh vào đất. Ủa, sao em lại ở đây? Anh phát hiện ra cô, vừa xếp dù lại vừa hỏi. Em, ở đây chứ bạn? Cô cười gượng gạo. À, anh cười rất ôn hòa. Anh còn tưởng em định đi. Tình nói nếu em không mang dù thì theo thì anh có thể cho em mượn. Cô gái bên cạnh anh nghe thế thì lập tức nhiệt tình nói. Là bạn của anh hả? Mình còn dư một cây dù đây. Cậu có cần không? Cô nhìn chiếc dù màu hoa hồng trên tay cô ấy. Lắc đầu cười. Không cần đâu. Bạn của mình sẽ đến ngay. Mình đi chung với cậu ấy. Vậy thì tốt. Chúng ta vào trong trước đi. Anh gật đầu với cô rồi dắt tay cô gái kia đi vào. Cô đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng họ. Bỗng nhiên cảm thấy sự an bài tỉ mỉ của mình trong một tuần nay đúng là một trò cười. Dậy. Dậy đi, một giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại bên tai cô. Làm cô ngoài sự đau buồn ra còn cảm thấy bực bội. Tôi đã thảm thương thế này rồi. Cho tôi yên tĩnh một lúc không được sao? Này, tôi nói cô đó, đừng khóc nữa. Tôi khóc hay không liên quan gì đến anh. Phiền C, H, E, T đi được. Bốp, một tiếng giòn giã vang lên làm cô từ trong mơ bừng tỉnh. Đây không phải là thư viện của trường mà là cung điện u ám trong cung. Màn che lộng lẫy, còn cô thì đang nằm trên giường. Hơi ngơ ngác, khóe mắt còn hơi ươn ướt. Tay phải dừng giữa không trung, lòng bàn tay còn hơi đau. Cô mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn chàng trai bên cạnh. Hắn mặc bộ đồ ngủ màu trắng. Cổ áo hơi mở rộng, lộ ra làn da trắng sạch sẽ. Dưới mái tóc dài đen bóng, gương mặt anh tuấn của hắn càng thêm động lòng người. Hắn ngồi bên cạnh cô, chân co gập lại, tạo thành một tư thế rất không tự nhiên. Trong đôi mắt đen láy không có chút cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Cô bị hắn nhìn như vậy thì co rụt lại theo bản năng. Nhờ ánh đèn bên ngoài, cuối cùng cô cũng nhìn rõ, trên má trái của hắn còn có một dấu màu hồng. Chết cha, vừa rồi cô lỡ tay đánh hắn. Tỉnh ngủ rồi sao? Dịch Dương cười nhưng không vui. không khóc nữa à? Thương Lâm nghe thế thì hoảng hốt lau mắt. Khụt khịt mũi, tôi, nằm mơ thấy gì thế? Dịch Dương lạnh lùng nói, khóc lóc sướt mướt làm tôi thức dậy đây. Hắn nhắc thế, Thương Lâm lập tức nhớ tới giấc mơ vừa rồi của mình. Đó là lần đầu tiên cô nếm trải sự cay đắng của tình yêu trong 24 năm trong đời. Hơn nữa mấy năm sau đó không ngừng phải chịu nỗi đau này. Sự kiện bắt đầu cho một cuộc đời bi thảm, lòng cô chua xót, rồi lại cảm thấy người trước mặt mình cũng không đáng ghét thế nữa. Thậm chí còn có cảm giác hết sức thân thiết. Đây là chiến hữu duy nhất của cô hiện nay. Dịch Dương lớn từng này tuổi, đây là lần đầu tiên bị ăn tát, lòng hết sức hậm hực. Nhưng ai ngờ kẻ tội đồ kia bị hắn châm chọc mấy câu thì mắt lại đỏ hoe ốt cuộc thì ai mới là người bị hại đây? Hắn bực bội nhíu mày, đang định quát bảo cô không được khóc nữa thì bỗng nhiên bị hai cánh tay giang ra ôm lấy. Cô, nhào vào lòng hắn, cách Trương.